Chương 2. 582 rút lui không kịp. Đinh Doãn không để ý tới cóng lên đả thương, vội vàng bước nhanh đi đến Kiều Mộc bên cạnh, tu mở thượng tay của nàng liền nói, đi mau, nàng không phải chỉ phái hai người kia đến đây. Chỉ là hắn bộ pháp khẽ động, người liền ngăn không được hướng bên cạnh trên cây trùng trùng khẽ nghiêng, đưa tay giúp đỡ đem cây, cái này mới miễn cưỡng đứng vững. Tiểu cô nương ném xuống tay của hắn, mặt không thay đổi nhìn hắn một chút. Đinh giáo chủ chỉ có cười khổ quay đầu nhìn về nàng. Đột nhiên, tiểu gia hỏa cộc cộc cộc đi đến bên cạnh hắn, chỉ pháp như gió địa điểm hắn hai nơi huyệt đạo, lại mười phần bản năng móc ra một bình thuốc bột, hướng hắn phía sau lưng vết thương đổ hơi có chút. Sau đó ba một tiếng, tay nhỏ nặng nề mà tại hắn phía sau lưng trên vết thương vừa kề sát, cũng không biết cho vết thương của hắn thượng dán cái gì thuốc cao. Phía sau lưng máu lập tức liền ngừng lại, bị huyền lực vạch thương thì thương miệng, cu nở dê không có lúc trước đau như vậy. Đinh giáo chủ giật giật khỏe miệng, miễn cưỡng hướng tiểu cô nương cười cười, ta không sao, chúng ta được mau rời khỏi nơi này, đi, hắn hiểu rất rõ hắn thủ đoạn của lao nương. Lúc này sợ là suy nghĩ một chút không yên lòng, đoán chừng phải mang người tự mình đến đây một chuyến, tự tay xử tử tiểu mục đầu. Siêu siêu siêu ngày đạo vô hình trói buộc, phút chốc quấn thượng đinh giáo chủ tứ chi, đem hắn vững vàng cố định ngay tại chỗ. Đinh Doãn trong mắt lệ quang có chút chợt lóe lên, đông nhiên hơi vung tay, một cái kéo qua tiểu mục, thả người nhảy lên lăng không bay qua, phút chốc liền tránh ra thiên đạo trói buộc. Chỉ là sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt mấy phần, khí tức có chút gấp rút. Thiên đạo sao có thể có thế cứ như vậy bỏ qua tại hạ giới tinh vực hành động mù quáng linh lực người đâu, từng đạo vô hình xiển xích, đuổi theo Đinh Doãn hối hả vung đi. Đinh Doãn bên cạnh né tránh bên cạnh dắt lấy tiểu mục nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Nhìn thoáng qua ở giữa, hai thân ảnh nháy mắt đi được xa. Mặc thái tử có vẻ siêu lòng hơi hơi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh cây hoa hoa hoa bay qua mấy cái rụng lông qua đen, huỵt cánh bay mất. Điện hạ, tại phía đông nam 10 dặm địa chi chỗ, tìm được một chỗ trụ sở dưới đất. Hồi Phong thần sắc mặt hơi có chút kích động, nhìn kia quy mô vẫn còn lớn, điện hạ có thể muốn đi qua nhìn một chút. Mặc Liên lại nhìn nơi xa một chút, lúc này mới thoáng gật đầu một cái. Theo Hồi Phong hướng đông nam phương hướng mà đi. Huyền thú ngoài rừng rậm một chỗ hoang phế trong phòng nhỏ. Lúc này La Sắt công chúa, chính toàn thân run lẩy bẩy quỳ gối một tên bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử trước mặt, đầu cũng không dám ngẩng lên nửa phần. Mặt mũi bầm dập, khoe môi nết lên một vòng tơ máu, xem ra là mới bị người hung hăng sửa chữa qua dừng lại. Ngu xuẩn vì ngươi bản thân tư, bại lộ chúng ta trụ sở dưới đất, còn liên quan tổn thất lớn như vậy, ngươi quả thực chết không có gì đáng tiếc. Nam tử trung niên hận phẫn nộ xen lẫn, đồng nhiên rối ra một cước hung hăng dẫm lên La Sát công chúa trên thân. La Sát công chúa lên tiếng trả lời ngã xuống đất, cuộn thành một đoàn, há miệng run rẩy gọi nói, đường chủ tha mạng, đường chủ tha mạng. Kế hoạch của chủ nhân hoàn toàn bị ngươi này ngu xuẩn phụ làm hỏng. Bằng sắt quỷ mặt nạ nam tử hoắc mà tiến lên một bước, nửa ngồi xổm người xuống, một tay đặt ở trên đầu gối, tay kia dùng sức tóm lấy La Sát công chúa tóc. Lập tức mang lên tất cả mọi người rút lui căn cứ. La Sát công chúa con ngươi co rụt lại, ý của chủ tử là, muốn từ bỏ mảnh này căn cứ, đây chính là trong tổ chức đệ nhị lớn căn cứ A, liền dễ dàng như thế từ bỏ. Nhiều năm qua tâm huyết A ba trung niên mặt quỷ nam tử rút tay liền cho nàng một vả tử, không rút lui có thế như thế nào, thái tử người, lập tức liền muốn lục soát trôi qua không còn kịp rồi đường chủ, bọn hắn người đã đến. Thiêu đều đốt trung niên mặt quỷ nam đấy mắt lướt qua một đạo lênh quang.